Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, chương 4 miêu nhân hiến tế. Mau lẹ chi lực, kỳ quái. Trong phòng ngủ, Lâm Phong khẽ nói. Hiện tại, khoảng cách ngôi sao được thắp sáng đã qua gần nửa ngày. Lâm Phong trong đầu, tinh đồ ở trên ngôi sao vẫn sáng, sở dĩ cảm thấy kỳ quái là bởi vì Lâm Phong đem lực chú ý tập trung đến ngôi sao bên trên lúc, có thể nghe được một ít không biết từ chỗ nào truyền tới thanh âm. Những thanh âm này, tựa hồ là một số người ở hướng về thần minh cầu nguyện. Lâm Phong tâm niệm vừa động, cũng có thể đem những thanh âm này che đậy. Thật là đói. Lúc này, Lâm Phong đột nhiên cảm thấy có chút đói. Lúc này mới nhớ tới, hắn đã có hơn nửa ngày không có ăn cơm. Vì vậy, Lâm Phong tạm thời không tiếp tục cân nhắc chuyện này. Rời khỏi nhà, tiến nhập thang máy, chuẩn bị đi dưới lầu nhà hàng ăn cơm. Nghe nói không, sát vách tiểu khu đột nhiên tuyết rơi. Trong thang máy càng là kết lên một tầng băng thật dày. Thiệt hay giả, bây giờ là tháng 6 a, lại nói muốn tuyết rơi. Làm sao có khả năng một cái tiểu khu tuyết rơi? Thoạt nhìn lên giống như thực sự. Ta đang chuẩn bị đi qua nhìn một chút không tương đương, ta đây cũng đi tương đương. Chấm ngoặc kép, trong thang máy, mấy người đang trò chuyện sát vách tiểu khu sự tình. Lại có người siêu năng thức tỉnh rồi. Lâm Phong nghĩ, theo siêu năng thức tỉnh người càng ngày càng nhiều. Sợ rằng rất nhanh, thần bí năng cùng siêu năng giả chuyện, liền muốn không dối gạt được. Lâm Phong ăn cơm xong, đi sát vách tiểu khu nhìn một chút. Phát hiện cái kia tiểu khu xác thực tuyết rơi. Người vây xem tương đương nhiều. Lúc này, Lâm Phong thấy được một đội hắc y nhân xông vào tiểu khu. Bất quá, khi này đội hắc y nhân đi ra lúc, số lượng của bọn họ cũng là nhiều một cái. Siêu năng tổ chức, Lâm Phong nghĩ, có một ít siêu năng tổ chức cũng ở âm thầm cùng quan phương tranh đoạt siêu năng giả. Cái này một lần, bị siêu năng tổ chức giành trước. Nhìn biết náo nhiệt, Lâm Phong về tới phòng ngủ. Lâm Phong năm nay mới chỉ có 20 tuổi, vẫn còn ở bên trên năm thứ hai đại học. Bất quá gần nhất là nghỉ hè. Trở lại phòng ngủ phía sau, Lâm Phong lại suy nghĩ tinh đồ chuyện. Làm sao đang biến ám? Lúc này, Lâm Phong phát hiện tinh đồ ở trên đệ một vì sao đang không ngừng trở tối. Mia, ngôi sao đang biến ám. Lúc này, ở cái kia hắc ám thế giới bên trong, miêu nhân nhóm phát hiện ngôi sao đang ở trở tối. Tại sao có thể như vậy? Thần minh sinh khí sao? Chúng ta vì thần xây dựng thần điện, mỗi ngày đều đang kiên trì hướng thần cầu nguyện, không có chút nào chọc giận thần địa phương. Thần tại sao phải mất hứng đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, miêu nhân nhóm tụ tập cùng một chỗ. Mỗi một người đều có chút sầu mi khổ kiểm. Không biết tại sao sẽ như vậy. Các nàng đem ngôi sao trở tối nguyên nhân đổ cho thần minh mất hứng. Đúng rồi, hiến tế, chúng ta còn không có hướng thần dâng lên tế phẩm. Nhất định là như vậy. Đang xem lấy một bản vàng ố cổ xưa sách, Mia nói. Tế phẩm, Mia lời nói nhắc nhở những thứ khác miêu nhân nhóm. Nhưng là, Mia, chúng ta có cái gì có thể hiến cho thần đâu? Aileen hỏi. Vấn đề này đem Mia khó ở. Thần nhưng là trí cao vô thượng tồn tại. Đồ thông thường hiến cho thần, cái kia ngược lại là đối với thần bất kính. Thần cũng căn bản không nhìn chúng. Mia, ta chỗ này có một kiện đồ vật, cố gắng có thể hiến cho thần minh. Ở trong phòng của ta. Ta đi lấy ra. Lúc này, mẫu thân của Mia lên tiếng. Chỉ chốc lát sau, mẫu thân của Mia lấy tới một vật. Mia nhìn một cái, mẫu thân cầm là một cái xanh đen tinh thể. Đây là cái gì, mẫu thân? Mia hỏi. Song túc ám long tinh. Đây là 20 mấy năm trước, chúng ta bộ lạc ở di chuyển trong quá trình, ngẫu nhiên gặp phải một đầu song túc ám long nhanh muốn thành niên ấu long. Chúng ta trả giá nặng nề mới chỉ có đánh chết. Mia mẫu thân nói, song túc ám long, đây là hắc ám thú một loại, là phi thường cường đại hắc ám thú. Bọn họ thành niên phía trước là không thể phi. nhưng ở trên mặt đất tốc độ thật nhanh. Cho dù là ấu long, cũng cực kỳ khó chơi. Cái này ám long tinh, có thể nói là cái này miêu nhân bộ lạc nhất vật có giá trị. Vậy liền đem cái này long tinh hiến cho ta thần Ahat. Mia có quyết định, vì vậy, thần điện bên trong, dùng để trưng bày tế phẩm trên tế đàn. Mia đem long tinh thả lên, sau đó cầu nguyện đứng lên. Cùng lúc đó, Lâm Phong phát hiện ngôi sao chờ tối phía sau. Lần nữa lực chú ý tập trung đến ngôi sao bên trên. Trong nháy mắt, Lâm Phong xung quanh biến đổi, lại tới ngôi sao nội bộ trong không gian. Sau đó Lâm Phong liền thấy, ngôi sao nội bộ trong không gian, nhiều hơn một cái quang đoàn. Lâm Phong đưa tay đưa vào quang đoàn bên trong, nhất thời, liền ra phát hiện một cái nhìn thấy hóa bảng. Tinh thể đẳng cấp, một level, lên tới 2 cấp cần 100 vạn điểm năng lượng. Tinh thể tiêu hao, 10 điểm, thiên tinh thể năng lượng, 1 điểm, năng lượng không đủ, như năng lượng hao hết, tinh thể đem tạm thời dập tắt. Cái khác, tín ngưỡng 1245 điểm, đến từ miêu nhân bộ lạc, mỗi điểm tín ngưỡng có thể hối đoái 10 điểm tinh thể năng lượng. Tinh thể kỹ năng, tinh quang, tinh diệu công kích, năng lượng không đủ, không cách nào phát động, tinh thể cao độ. Cách mặt đất 1 vạn mét tinh thể nhật ký. Có thể tra xem bảng bên trên. Nổi lên một ít tin tức. Những tin tức này, nghiêm chỉnh mà nói, không phải lấy chữ viết hình thức xuất hiện, mà là Lâm Phong sau khi thấy. Một cách tự nhiên hiểu. Tinh thể, miêu nhân bộ lạc, tín ngưỡng. Lâm Phong đem những tin tức này tiêu hóa phía sau. Có chút minh bạch rồi. Nói như vậy, hắn ở siêu năng giác tỉnh lúc. Trong đầu lấy được tinh đồ, đệ một vì sao thắp sáng phía sau. Xem ra, viên này ngôi sao cư nhiên thực sự thành một vì sao. Bất quá, không phải ở địa cầu, mà là tại cái này không biết ở nơi nào. Chỉ có một vùng tăm tối thế giới. Vĩ đại thần A, xin cho phép chúng ta đem điều này long tinh hiến cho ngài. Cảm tạ ngài ban cho ta nhóm quang minh. Chúng ta đem vĩnh viễn là ngài trung thành nhất tín đồ. Chấm ngoặc kép, lúc này, Lâm Phong lại nghe thấy một cái tuy có chút nũng nịu, lại tràn đầy trang nghiêm cảm giọng nữ. Mơ hồ, hắn cảm giác, cái thanh âm này nói chuyện đối tượng, tựa hồ là hắn. Sự kiện, miêu nhân bộ lạc chuẩn bị hướng ngươi hiến tế ám long tinh một viên. Có đồng ý hay không? Lúc này, tinh thể bảng điều khiển bên trên, nổi lên tin tức, thật đúng là ta. Lâm Phong trầm ngâm một chút, lựa chọn đồng ý. Lâm Phong mới vừa tuyển trạch, ngôi sao chung, một đạo ánh sáng sáng tỏ liền chiếu bắn xuống, đem cái kia ám long tinh bao phủ. Một giây kế tiếp, cái kia ám long tinh liền xuất hiện ở ngôi sao nội bộ trong không gian. Lâm Phong đang chuẩn bị đưa tay đi lấy, ám long tinh lại một lần vỡ vụn, hóa thành vô số quang điểm, tiến nhập Lâm Phong bên trong thân thể. Ngươi được đến rồi miêu nhân bộ lạc hiến tế, thu được mau lẹ chi lực. Tin tức xuất hiện lần nữa. Ngay sau đó, Lâm Phong cũng cảm giác được thân thể của chính mình đang phát sinh biến hóa. Xương cốt, bắp thịt chờ các loại tựa hồ cũng đang bị cường hóa. Tại loại này cường hóa trong quá trình, Lâm Phong mở ra tinh thể nhật ký. Tinh thể nhật ký, miêu nhân bộ lạc hướng ngươi hiến tế ám long tinh một viên. Ngươi thu được mau lẹ chi lực. Tinh thể nhật ký. Tinh thể năng lượng không đủ, cần tăng thêm năng lượng. Tinh thể nhật ký. Miêu nhân bộ lạc ngày hôm nay cộng hướng ngươi cống hiến 188 điểm tín ngưỡng. Tinh thể nhật ký. Miêu nhân bộ lạc ngày hôm nay cộng hướng ngươi cống hiến 129 điểm tín ngưỡng. Tinh thể nhật ký. Miêu nhân bộ lạc phụng ngươi vì mang đến quang minh chí cao thần minh, vì ngươi xây dựng thần điện. Ngươi có tai mèo nương thánh nữ, có thể với tai mèo nương cầu nguyện lúc đánh xuống chỉ thị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.